Chương 4019 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương mò phần thưởng. Người đăng, Lạc Tử, đổi mới nhanh nhất, bên trên bầu trời, tối sầm, nhật nguyệt không ra, tinh thần không hiện ra, dường như là một mảnh địa ngục. Không có một tia ánh sáng ở nơi này trong bóng tối, một mảnh hư vô bên trong, tám căn thiên trụ đột. Nhiên trong lúc đó bắt đầu lay động, thật giống sau một khắc liền sẽ sụp đổ. Lão đại, là lão đại khí tức. Nguyên bá ca, ngươi cũng cảm giác được. Lão đại đến, lão đại rốt cục tới, y. Ha ha ha, nếu như không phải là bởi vì chúng ta sứ mệnh, lão tử hiện tại liền. Muốn hóa hình ra đi, theo lão đại đánh ngã thế giới này. Yên tâm đi, sẽ có thời cơ, bất quá không phải là hiện tại. Ân, chúng ta đã chờ lâu như vậy, cũng không kém cái này một chút thời gian. Chờ đi. Bát đại kim cương. Thần lực kim cương, ngự linh kim cương, kiếm lực kim cương. Cái này tám. Căn đứng sừng sững ở hỗn độn vị trí chi địa tám cây cột, bọn họ đang đợi, chờ. Đợi Long Phi đến, Lý Nguyên Bá vốn là đã thức tỉnh, thế nhưng hắn không có đi thấy Long Phi, mà. Là trở lại thiên trụ bên trong chờ đợi, bởi vì đây là một loại sắp xếp, mặc kệ. Bọn hắn làm thế nào, làm cái gì, Long Phi cuối cùng vẫn là sẽ đến nơi này. Mà mảnh hỗn độn này trong trời đất một chỗ khác, một tiếng tức giận, bỗng nhiên xuất hiện. Long Cuồng, ngươi cho lão tử đi ra, lão tử bảo đảm không đánh chết ngươi. Này, MN chính là ngươi nói cho ta biết địa phương. Này, MN chính là ngươi nói cho ta biết an toàn. Long Phi nộ hống, đối với Long Cuồng biểu thị sâu sắc khinh bỉ, không muốn là Long Cuồng luôn mãi biểu thị, hỗn độn vị tri chi địa hắn lại. Hiểu biết bất quá, tiến vào nơi này. Hãy cùng về đến nhà một dạng, Long Phi. Chắc chắn sẽ không mạo hiểm, dù cho nhiều hơn nữa đi tới mấy ngày lộ trình. Cũng sẽ dựa theo ông ngoại cho hắn lộ tuyến đến đi. Thời gian quá lâu, khả năng vị tri chi địa cũng phát sinh biến hóa. Bất quá. Dưới mắt, quan trọng nhất là, giải quyết nguy cơ trước mắt. Long Cuồng nhỏ giọng thầm thì, tâm lý chột dạ vốn là bọn họ tránh thoát thượng thần không gian một làn sóng truy sát, liền. Chạy tới cái này hỗn độn vị tri chi địa nhưng Long Cuồng sợ đêm dài lắm mộng, liền vạch ra một chỗ khác không gian tọa. Đồ, nối thẳng hỗn độn chi địa. Mới có bây giờ tràn cảnh. He he, lại tới tân nhân sao? Bất quá yếu thật sự là đáng thương a, chỉ là. Viễn cổ nhất phẩm cảnh giới, có tư cách gì tiến vào nơi đây? Không nhất định, nói không chắc chỉ là xông vào không gian tọa độ người tu. Hành. Ha ha, bất quá, cũng thật sự là yếu đáng thương, loại tu vi này, đánh. Liên tục nha tế tư cách đều không có. Bất quá dù sao cũng tốt hơn không, quy củ cũ, rơi xuống người nào trước sơn. Môn, liền là ai? Chính lúc này, từng tiếng đối thoại truyền ra những người này khí tức cực kỳ tà mị, chỉ là đối thoại, liền để Long Phi cảm. Giác được trong lòng bị đè nén. Thật mạnh. Bọn họ tu vi. Tất cả đều là siêu viên mãn cảnh giới. Long Phi trong lòng cả kinh, vội vã thôi thúc lực lượng, muốn xem xét cho rõ. Ràng nhưng chỗ này, thật giống có một loại đặc thù áp chế. Thật giống cả vùng địa. Vực, chính là bị phong ấn một dạng, căn bản cái gì cũng không nhìn thấy. Phong ấn chi địa sao? Không đúng, nếu như là phong ấn chi địa, vậy ta lại là làm sao đi vào? Long Phi trong lòng suy tư. Toàn lực khống chế thân thể mình, muốn đột phá. Vùng đất này vượt xu thế, trở nên bất động nhưng không gian này, quá mức quỷ dị. Định thần chú, cho ta ổn định chính mình. Long Phi hét lớn một tiếng, trong lòng cáu kỉnh, liền định thân chú đều dùng. Đi ra. Ken, đặc thù địa đồ, kỹ năng vô pháp sử dụng. Tử thần bao phủ. Ken, đặc thù địa đồ, kỹ năng vô pháp sử dụng. Diệt thế quyền. Ken, đặc thù địa đồ, kỹ năng vô pháp sử dụng. Long Phi trong lòng né qua một đạo hoảng loạn, chỗ này, để hắn có chút mờ mịt một đường hành tẩu, cho dù là siêu cấp bốt, Long Phi đều không có sợ quá, không tiếp thu sợ, chính là cương, thế nhưng hiện tại, Long Phi căn bản không cảm giác được địch nhân ở đâu bên. Trong, căn bản không nhận rõ phía trước là phương hướng nào, cũng không biết. Mình hiện tại thân nơi cái gì vị trí không biết, mới kinh khủng nhất. Không được, tiếp tục như thế không phải là làm phương pháp, vừa nãy cái. kia vài đạo khí tức, mạnh đáng sợ. Tuyệt đối không thể thuận theo tự nhiên. Bằng không E Long Phi thầm nghĩ đến. Tiểu Hoa, ngươi có thể cảm ứng được cái gì không? Long Phi chưa từ bỏ ý định, mang theo chờ mong hỏi. Chủ nhân, chỗ này căn bản không có thực vật, ta cái gì cũng không cảm giác. Được. Hoa tiên tử nói, trong miệng mồm mang theo vài phần oan ức, bởi vì không có. Đến giúp Long Phi, mà cảm giác được vô cùng đáng thương. Quả nhiên. Long Phi trong mắt rùng mình, kết quả này hắn đã đoán được. Liền hệ thống cũng. Nhắc nhở là đặc thù địa đồ, sợ là chỗ này, cực kỳ thần bí. Coi như là ở hỗn. Động vị tri chi địa, cũng tuyệt đối là không bình thường tồn tại chính lúc này. Long cuồng thanh âm xuất hiện lần nữa, nhưng cũng mang theo sợ. Hải, chủ nhân. Ta thật giống biết rõ đây là địa phương nào. Long cuồng rung động nói, biết rõ liền nói. Long Phi tâm lý có chút buồn bực, nếu như không phải là Long cuồng, căn bản sẽ không tới đến nơi rách nát này. Chủ nhân, đây là ma bền vững. Nơi này trấn áp vô tận thời đại cường giả, bao. Quát lên tới hàng ngàn, hàng vạn vị diện cường giả. Còn có truyền thuyết. Nơi này nhíu mày một tôn giới vương. Long cuồng vội vàng nói, nói đến cuối cùng, thanh âm đã nhỏ đến mức không thể nghe thấy, tựa hồ là sợ. Sệt nhiều biểu lộ một phần khí tức, là hơn một phần nguy hiểm. Ma bền vững. Hỗn độn vị tri chi địa còn có chỗ này. Chẳng phải là nói. Trong này mỗi người cũng từng là đã từng cường giả. Còn có một tôn giới vương. Giới vương là khái niệm gì? Viễn cổ giới giới vương là đã từng Long Bá Thiên về sau sẽ. Không có có người trở thành giới vương, vậy này giới vương là thời kỳ nào quái? Vật. Long Phi hít vào một ngụm khí lạnh, nơi như thế này, nghĩ đến cũng cảm thấy khủng bố, càng không cần phải nói tự. Mình buông xuống, cho tới trước cảm ứng được vài đạo khí tức, Long Phi lại càng là xác định. Nhất định chính là cái này ma trong lao giam giữ người, đã từng vô thượng. Cường giả. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn nhẫn nhục chịu đựng? Long Phi tâm tư nhanh quay ngược trở lại, đừng nói là cái gì ma bền vững, đừng nói giam giữ là vô tận thời đại cường. Giả, coi như là ngoại vực cường giả, Long Phi cũng không sợ chút nào, lớn không phải là điên cuồng sự tình, hắn cũng không phải chưa từng làm, nhưng là bây giờ, đối với cái này thế giới hoàn toàn không biết, có nhiều thứ. Mắt không thể thấy, căn bản chính mình cũng không rõ ràng đây rốt cuộc là một. Cái thế nào thế giới, mờ mịt chờ đợi. Để Long Phi trong lòng lo lắng. Không đúng, nếu là đặc thù địa đồ, vậy thì nhất định là phó bản. Thế nhưng là hệ thống tại sao còn chưa nhắc nhở? Chẳng lẽ còn cần gì điều kiện đặc biệt? Long Phi trong lòng bỗng nhiên liên tưởng đến hệ thống trước nhắc nhở. Tất cả thủ đoạn cũng bị phong ấn, tại đây địa đồ bên trong vô pháp triển khai. Là một người game thủ, Long Phi tự nhiên rõ ràng, đây là tiến vào phó bản bên. Trong Long Phi trong lòng hơi động, vội vã kiểm tra hệ thống, chỉ thấy toàn bộ giao diện hệ thống, đều là màu xám trạng thái, chỉ có rút. Thưởng một cột, vẫn lập lòe hồng quang. Rút thưởng. Sẽ không phải phải cái này đến phát động chứ. Mặc kệ, ngựa chết chữa như ngựa sống. Hệ thống, rút thưởng. Long Phi nói. Có hay không tiêu phí một lần rút thưởng thời cơ, tiến hành rút thưởng. Hệ thống theo thường lệ dò hỏi. Đúng, lập tức, hiện tại liền rút thưởng. Long Phi xác định đến, hệ thống rút thưởng logo bắt đầu tiêu tan, phía trên trình bày chư thiên chí. Bảo, đột nhiên trong lúc đó biến mất không còn tăm hơi, sau đó logo nhất đổi. Xuất hiện một đống Long Phi chưa từng nghe thấy đồ vật. Thông thiên nhãn, quan thế tâm, chiếu cổ đăng lồng. Này cơ mờ nờ thứ đồ gì? Long Phi nộ, lần này rút thưởng đồ vật, để Long Phi cảm giác dị thường nhất. Giái bỗng nhiên, Long Phi trong mắt tinh mang lóe lên. Đầu phộng, thật muốn rút thưởng đến mở ra phó bản. Long Phi trong lòng mơ hồ kích động lên. Ken, bắt đầu rút thưởng. Hô, rút thưởng luân bàn bắt đầu chuyển động, kim chỉ nam từ thông thiên nhãn trên. Xẹt qua, sau đó càng chuyển càng nhanh. Cuối cùng hoàn toàn vượt qua Long Phi. Cảm giác phạm vi, hai mắt cũng không thấy rõ quỹ tích, cuối cùng bỗng nhiên một tiếng hệ thống nhắc nhở âm thanh. Keng.